Tiên trà quan ký sự. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh ngồi ở phía trước cửa sổ trả lời tin nhắn điện thoại. Ngoài cửa sổ là sạch sẽ sân. Trong sân có một bể bơi xanh lam. Quốc Khánh nghỉ dài hạn. Hà Thanh ngày thứ nhất bị Hà mẹ đón đi. Ở tại kế phụ trong nhà. Mấy ngày trước, Hà mẹ liền hỏi Hà Thanh nghỉ dài hạn 8 ngày có muốn hay không cùng với nàng xuất ngoại chơi. Hà Thanh nói cậu muốn để lại quốc nội, không nghĩ ra đi, nhượng Hà mẹ cùng kế phụ hảo hảo chơi. Con Trung Thu lại không muốn cùng mẹ, vậy con muốn cùng ai quá đây? Hà mẹ luôn cảm thấy đứa nhỏ này từ khi đến trụ Bạch Thủy Trấn đi cũng rất xa lánh. Mẹ, đương nhiên là có người theo con a, mẹ yên tâm đi ra ngoài. Hà Thanh Trung Thu có thể cùng Kha Sư Thành đồng thời trải qua. Ngược lại nghỉ dài hạn cậu dự định cùng Sư Thành chán ngán cùng nhau. Có bạn gái sao? Không có, là bạn trai, mà không tiện nói ra. Hà mẹ trực giác nhi tử không đúng. Không nói ngày nghỉ tổng hướng Bạch Thủy Trấn chạy. Chính là lưu cậu quy thị ở một đêm. Cậu cũng hầu như mất tập trung. Hà em A dây trong đầu tránh ra một bóng người. Một nam tử cao gầy xuất khí. Một nhà đạo quan đạo sĩ. Hà mẹ rất mau đem cái ý niệm này bấm rơi. Nàng cảm thấy được người trẻ tuổi đều yêu thích có không gian của mình. Có lẽ là tưởng thừa dịp nghỉ dài hạn cùng các bằng hữu hảo hảo chơi đùa. Không cần suy nghĩ nhiều. Hà em A dây thu thập nhi tử phòng ngủ. Chỉnh lý vỏ chăn gối. Dương mắt xem nhi tử một mặt ý cười. Không ngừng ấn điện thoại di động. Hình như đang cùng người nào thân thiện tán gẫu. Hà mẹ thật tò mò, bởi vì nhi tử nói cậu không có bạn gái. Đó cùng nhi tử tán gẫu sẽ là ai? Đang cùng ai tán gẫu? Còn không mau đi ra ngoài ăn điểm tâm. Hà mẹ vỗ xuống đầu của con trai. Hà Thanh cố tình đầu, cười nói, liền đi đây, nói là liền đi. Hà Thanh vẫn là tiếp tục đang tán gẫu. Thông tin nhắc nhở Thanh thỉnh thoảng vang lên. Hà mẹ thu thập quay đầu đi. Muốn nhìn điện thoại di động màn hình. Hà Thanh vội vã ngăn trở. Không cho xem. Thần bí như vậy. Có phải là có bạn gái không? Mẹ, thật không có. Mẹ nói con đứa nhỏ này. Thoải mái thừa nhận mẹ là người như thế nào. Liền không buộc con dẫn nàng trở về gặp mẹ. Hà mẹ cảm thấy được 80. Nhi tử là tại tình yêu cuồng nhiệt. Nhi tử đêm qua hoàn một người trốn ở trong phòng tán gẫu điện thoại. Hàn huyên đã lâu, Hà Thanh nói thầm, khó nói, mẹ con là người không nói lý sao, là không phải yêu thích lớn hơn nữ sinh chứ. Hà mẹ vặn Hà Thanh quay hàm, không hạ khí lực, nghe đến nếu như vậy. Hà Thanh thực sự là giờ khóc giờ cười. Tại sao trước bạn cùng phòng cảm thấy được cậu là không chỉ luyến? Liền mẹ cũng cảm thấy như vậy. Hà Thanh không tự giác. Bởi vì cậu cùng Kha Sư Thành trò chuyện thời điểm, ngữ khí rõ ràng cho thấy bị sủng nịch một phương, quả thực thức ăn cho chó loạn tung. Mẹ, nếu là ta yêu thích một nam nhân, mẹ sẽ như thế nào? Hà Thanh tiểu tâm rực rực dò hỏi. Hà mẹ một mặt dại ra. Chừng Hà Thanh, ta đùa giỡn rồi. Hà Thanh nhảy ra hạ phiêu cửa sổ quỹ, thu hồi điện thoại di động, thì thầm, thật đói, ta đi ăn cơm. Lưu lại Hà mẹ một người, ngồi ở phiêu cửa sổ cửa hàng, tim đập đến thật nhanh. Nhất thời, Hà em A dây cảm thấy được nói không chắc thật là như thế này. Cái kia tiểu tử gọi Kha cái gì tới? Thường thường đưa đón nhi từ cái kia xuất khí tiểu tử. Nhiều năm trước, bởi vì trượng phu qua đời, Hà mẹ không thể không liều mạng công tác, nuôi sống mình và Hà Thanh, bởi vì bận rộn công việc. Nàng đối Hà Thanh chăm sóc không nhiều, làm cho tiểu Hà Thanh từ nhỏ đã rất độc lập, mà là như thế này đứa nhỏ sau khi lớn lên, hội sẽ không cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn, khuyết thiếu tình thương của cha, cho nên đi yêu thích một cái nam tử. Nghe đến Hà Thanh nói là cậu yêu thích nam nhân, Hà mẹ phản ứng đến khiếp sợ, sau đó là áy náy, đi ra phòng ngủ, nhìn nhi tử ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm. Hà mẹ chuyển cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, một hồi phải đi về có đúng không? Hà Thanh nhét trong miệng đầy đồ ăn, Hàm Hồ theo tiếng, mẹ chở ngươi qua, không cần đâu, Sư Thành sẽ tới đón con. Hà Thanh đem đồ ăn nuốt xuống, lần này âm thanh nói rõ thật rõ ràng. Sư Thành, là vị Kha đạo sĩ kia. Hà mẹ nhăn lại lông mày, nàng người này năng lực tiếp nhận cường, từng va chạm xã hội. Bất quá khi chuyện như vậy phát sinh ở chính mình nhi tử trên người, nàng nhất thời vẫn là không tiếp thụ được. Hà Thanh gật gật đầu, cậu cúi đầu ăn canh, không dám nói nữa cái gì. Lúc trước sẽ không nên nhượng Hà Diễm đem ngươi mang về Hà Thôn. Hà mẹ than thở, nàng mang theo nhi tử rời đi Hà Thôn, là một loại mẫu thân trực giác, cảm thấy được rời đi nơi này mới có thể bảo vệ Hà Thanh. Chỉ là chấp nhận nhiều năm qua đi sau, nàng cảnh giác hạ thấp xuống, cảm thấy được Bạch Thủy Trấn cũng bất quá là một cái phổ thông thôn trấn. Bây giờ nhìn lại, nhi tử trở về, lại như bị trương vô hình võng vây ở Bạch Thủy Trấn bên trong. Mẹ, ta nhuê vậy vẫn luôn rất cô độc, không có ai tin tưởng ta có thể nhìn thấy cùng nghe đến những thứ đó. Lại như một cái dị loại giống nhau, cùng người ở bên cạnh đều không giống nhau. Hà Thanh tính tình rất rộng rãi, thế nhưng cậu từ nhỏ đã ý thức được mình và người khác bất đồng. Người kia là trong đạo quan đạo sĩ, mẹ biết đến đạo sĩ sinh hoạt, rất buồn khổ, rất nghèo khó. Lại nói hắn như vậy sẽ không bị đuổi ra ngoài sao? Hà mẹ thử thăm dò, nàng thực sự không hiểu, nhi tử làm sao sẽ đi yêu thích một đạo sĩ chứ? Mẹ, Sư Thành không phải loại kia đạo sĩ mà mẹ biết đâu. Hắn tiếp nhận ủy thác có rất nhiều thu nhập, không có chút nào nghèo. Hắn rất tự do, lại nói bọn họ kia phái có thể kết hôn sinh con. Hà Thanh rất ít khi cùng Hà mẹ nói đến Kha Sư Thành sự tình, cho nên Hà mẹ cũng không rõ ràng. Tiếp nhận ủy thác, Hà mẹ dù sao cũng là Hà gia tức phụ, đối với phương diện này rất mẫn cảm. Năm đó Hà gia cũng thường thường có người đến xin nhờ Hà lão, đều là một ít quỷ dị chuyện khó giải quyết. Sư Thành cùng gia gia giống nhau, hắn có thể bắt quỷ tóm yêu quái, hàng yêu trừ ma. Hà Thanh có thể dương rất nhiều liệt tử đến khen Kha Sư Thành, mà là như thế này liền bại lộ chuyện cậu cũng ở tại hiện trường. Hà mẹ năm đó không muốn đi tra cứu này đó chuyện quái dị, đồng thời bản năng tránh né. Con trước tiên đừng trở lại, ta muốn đem thúc thúc gọi tới, chúng ta thương nghị hạ. Hà mẹ bưng đầu, cảm thấy thật đau đầu. Nhi tử yêu thích nam nhân đã đủ phiền não, nếu là hơ cậu bị mang vào cái kia nguy hiểm ngành nghề bên trong, vậy coi như tương đối đáng sợ. Mẹ, mẹ sẽ không muốn cấm đoán ta đi. Hà Thanh gác lại thìa canh, câu u thành thật cùng lão mẹ bàn giao. Là bởi vì trước đây tổng là che lấp, cậu cũng sớm đã có cùng lão mẹ thẳng thắn dự định. Người giấu mẹ lâu như vậy, thành thật khai báo, các ngươi có phải là... Hà mẹ khó có thể mở miệng, cuối cùng tức giận bấm Hà Thanh quay hàm. Hà Thanh, a a kêu, có điểm đau. Kế phụ rất nhanh bị Hà mẹ gọi về nhà. Hai vợ chồng ở trong phòng thương nghị. Hà Thanh ngồi ở đại sảnh, ôm ôm gối, một mặt sầu lo, cậu thật lo lắng, một hồi Kha Sư Thành lại đây, mẹ cùng thúc thúc sẽ đối với Sư Thành rất không hữu hảo. Liên quan với chuyện hai người bộc lộ, Hà Thanh cùng Sư Thành thương nghị quá, đều cảm thấy được không thể vẫn luôn che giấu, sớm muộn gì cũng sẽ thấy hết, đều có chuẩn bị tâm lý. Kha Sư Thành tiếp đến Hà Thanh điện thoại, lo lắng Hà Thanh một người đối mặt ba mẹ chất vấn, ứng phó không được oan ức, hắn lập tức vội vã chạy tới quy thị. Hắn tiến vào phòng khách, Hà Thanh người một nhà cũng đã ở phòng khách chờ hắn. Hà Thanh cùng Hà Thanh mẹ, còn có Hà Thanh kế phụ, Kha Sư Thành vẫn rất có lễ phép hỏi chờ đợi Hà Thanh ba mẹ. Hắn xem Hà Thanh bình yên vô sự ngồi, tâm lý treo lên mới dần dần thả xuống. Sư Thành, ngươi tới, ta có việc hỏi ngươi. Hà mẹ đứng lên, đối Kha Sư Thành đưa ra yêu cầu. Hà mẹ rõ ràng đã khóc qua, đỏ mắt lên, mẹ, ta cũng đi theo. Hà Thanh đi tới Kha Sư Thành bên người, nắm tay của Kha Sư Thành. Hai người bọn họ cùng nhau đối mặt. Được, ngày hôm nay hảo hảo đàm luận. Hà mẹ hút giấy ăn. Nàng tuy rằng chính thương tâm khổ sở, bất quá nàng cũng tỉ mỉ quan sát. Nhi tử này vị bạn trai, vẫn luôn bảo hộ ở trước người con trai. Bình tĩnh, tựa hồ đã làm tốt tiếp thu tất cả đau khổ chuẩn bị. Ba người tiến vào phòng. Hàn huyên một hồi, Hà Thanh bị Hà mẹ đá ra gian phòng. Chỉ để lại Kha Sư Thành. Hà Thanh bất đắc dĩ đi ra. Ngẩng đầu nhìn đến tại đại sảnh hút thuốc kế phụ. Kế phụ xem Hà Thanh đi ra. Đem tàn thuốc bóp tát. Hắn xa xôi nói. Lại đây ngồi. Mẹ ngươi nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Ngươi còn không quen biết nàng sao? Lặng lẽ ngồi xuống. Hà Thanh tâm tình ủ rũ. Cậu rất lo lắng Sư Thành bị chỉ trích. Lại lo lắng mẹ không thể tiếp thu được. Làm cho nàng khổ sở thất vọng. Hắn gọi Kha Sư Thành đúng không? Thật có thể bắt quỷ tóm yêu quái. Có thể, hắn là rất lợi hại đạo sĩ. Hắn có chỉ linh cầm. Kế phụ tuy rằng nghe không hiểu cái gì linh cầm. Bất quá có như vậy điểm hứng thú. Ta tân hán công nhân ký túc xá. Gần nhất không được yên ổn. Công nhân nói thấy cái gì vật kỳ quái. Cũng không chịu ở ký túc xá. Kế phụ vốn không tin cái gì thần quỷ câu chuyện. Nhưng bây giờ công nhân không hảo chiêu. Ký túc xá có chuyện ma quái nghe đồn tại. Công nhân cũng không chịu chờ đợi. Việc này đĩnh làm người phiền não. Không ngại tìm cá nhân tới xem một chút. Thúc thúc, ta có thể cùng Sư Thành qua xem một chút. Hà Thanh đồng ý giúp đỡ. Lại nói thúc thúc đối với mình lấy hướng không để ý chút nào. Hà Thanh có điểm cảm kích văn minh của ông. Vậy được, vừa vặn trong xưởng nghỉ hè. Không có người nào ở đây. Trong xưởng cũng nghỉ hè. Không mấy người công nhân tại. Thuận tiện Kha đạo trưởng quá khứ điều tra. Kế phụ cùng con riêng tán gẫu xong việc này sau. Rất nhanh rơi vào vắng lặng. Hà Thanh vẫn nhìn cửa phòng. Trong lòng cậu vô cùng lo lắng Kha Sư Thành. Lo lắng đến nỗi hai tay quyền tại trên đùi. Thân thể căng thẳng. Cậu và Sư Thành theo lý là chính mình trước tiên theo đuổi Sư Thành. Lúc đó chuyển đi Bạch Thủy trấn trụ. Mục đích liền không lớn thuần khiết cũng nói không chừng. Hắn là thật yêu thích Kha đạo trưởng. Muốn cùng hắn quấn lấy Triển Miên Miên một mực sống ở đồng thời. Hà Thanh căng thẳng. Kế phụ nhìn ở trong mắt. Hắn là người dù gì cũng đã nói qua mấy lần luyến ái. Biết đến đây là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân. Kha Sư Thành thoạt nhìn chịu qua rất tốt giáo dục, rất chính phái, hết thảy đều rất tốt. Chỉ là hai nam nhân này điểm không hảo. Hà Thanh cảm thấy được cậu hình như đã chờ một thế kỷ dài như vậy. Kỳ thực chỉ mọi qua một canh giờ. Cửa phòng mở ra, Kha Sư Thành đi ra. Hắn đối thượng Hà Thanh, mang trên mặt mỉm cười. Hà Thanh lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, chạy tới ôm lấy Kha Sư Thành. Hai người ôm nhau, Hà Thanh xuyên thấu qua Kha Sư Thành vai nhìn về phía Hà mẹ. Hà mẹ trong mắt cầu nước mắt, gật đầu khẽ cười, không nghi ngờ chút nào. Kha Sư Thành đã thuyết phục được Hà mẹ, kế phụ đi tới động viên Hà mẹ. Hai trung niên người, ôm đồm vai ôm cùng nhau. Hà Thanh thấy thế, lôi kéo Kha Sư Thành đến trong sân. Màn đêm dưới ánh sao, hai người tại dưới cây dâm bụt ôm hôn. Ôm hôn qua đi, hai người tại trường trên ghế gỗ ngồi xuống, nghe hương hoa, thổi gió đêm. Hà Thanh hỏi Kha Sư Thành là làm sao thuyết phục mẫu thân của cậu. Kha Sư Thành cười nói hắn cùng Hà mẹ giảng giải tình huống của hắn. Ba mẹ tại hắn tuổi thơ chết vào tai nạn trên không? Không có anh chị em, tại thêm lúa đảo có bất động sản, hắn bên kia người nhà không có trở ngại. Hơn nữa hắn cũng có năng lực cùng Hà Thanh xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên Kha Sư Thành không chỉ nói này đó. Hắn còn nói Hà Thanh nếp sống. Từng tí, đều ở trong lòng hắn. Dùng để chứng minh hắn đối Hà Thanh quan tâm cùng lưu ý. Người sau rất tốt mà thuyết phục Hà mẹ. Đang cùng Hà mẹ trò chuyện bên trong. Kha Sư Thành rất lý trí cũng rất cảm tính. Đối với một vị yêu tha thiết chính mình nhi tử người. Hà mẹ rất khó đi chỉ trích hắn. Đành phải ngầm đồng ý. Bất quá Hà em AS có yêu cầu. Kha Sư Thành chính là chức nghiệp nguy hiểm cao độ. Không thể nhượng Hà Thanh bị liên lụy, rơi vào nguy hiểm. Tiểu Thanh nếu là bị thương, nàng sẽ ngăn cản Tiểu Thanh cùng Kha Sư Thành vãng lai. Cách Trương.